Pokemon Kaito Izumi, chương 383. Dùng một loại 2, góc truyện audio.com. Thật là một trận chiến thú vị, phải không? Siebo mỉm cười nói, từ góc nhìn của ông, Miante đã làm rất tốt khả năng của mình. Mia Blonde đã bị bắt thóp trong trận đấu này, Diantha nói đơn giản nhưng đúng trọng tâm vấn đề. Vileplume là một Pokemon tương đối mạnh mẽ, tuy nhiên đây mới chỉ là Pokemon khởi đầu của tuyển thủ Mia Blonde mà thôi, kế tiếp chắc chắn còn rất nhiều trận đấu đáng xem hơn đang chờ đợi, tiến sĩ Sycamore nói với giọng hào hứng, chờ mong. Khán giả nghe vậy cũng trở nên bị kích động, trận chiến vừa rồi tương đối đặc sắc, kế tiếp cũng không biết Mia Blonde sẽ gọi tới Pokemon gì. Và Miante sẽ dùng ra Pokemon gì. Chỉ có điều, lúc này Miante vẫn đang nhìn chằm chằm vào phía Mia Blonde không hề dừng lại. Một cảm giác áp lực đang đè nặng lên vai của Mia Blonde, đây là một cảm giác rất đáng sợ, đang cầm lấy quả Pokeball thứ hai, anh hơi dừng lại. Lấy sự bình tĩnh và tự tin của mình, gọi ra con Pokemon thứ hai. Quả nhiên, Miante nhìn thấy thân ảnh con Pokemon tiếp theo, đúng như dự đoán của cô, tất nhiên nếu có sai lầm vẫn bình thường. Chỉ là nếu như đi đúng quỹ đạo mà cô mong muốn, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một chút, từng cử động của đối thủ đang rơi vào tầm mắt của Miante. Khác với năng lực tác động trực tiếp của Kaito và Hiro, năng lực của Miante chỉ có thể bổ trợ cho việc chỉ huy của cô mà thôi. Gowak tiếp tục chiến đấu. Miante đơn giản nói, bên phía đối diện xuất hiện một con Pokemon tương đối to lớn, là Snorlax, con Pokemon này lúc trước chưa thấy Mia Blonde gọi ra. Có lẽ là lâm thời sắp đặt thêm vào, sau đấy sắp xếp lại trật tự 6 con Pokemon dự thi, để chúng nó phát huy được năng lực của nhau tốt nhất. Snorlax vừa ra liền chiếm được không ít sự hoan nghênh của khán giả. Là Snorlax, Kei hưng phấn kêu, Pokemon ham ăn, Raffin cũng vui vẻ nói. Trong lòng hai đứa trẻ Charmander và Zerbo cũng cười cười nhìn xuống dưới, bọn trẻ lúc này hoàn toàn tận hưởng cảm giác hồi hộp khi xem thi đấu. Các nhìn nhận một chuyện ở các độ tuổi khác nhau cũng không giống nhau, Kaito đánh giá con Snorlax đó là một con Pokemon rất khỏe mạnh. Có điều tốc độ tương đối chậm, lực công phá lại vô cùng tuyệt vời, nếu là dùng để chiến đấu với một huấn luyện gia bình thường, con Snorlax không khác gì một cỗ pháo oanh tạc đáng sợ cả. Nhưng Miante lại không phải là một huấn luyện gia bình thường, tốc độ của Snorlax sẽ là điểm yếu chí mạng không thể bù đắp bởi lực công phá của nó, Miante sẽ không cho Mia Blonde có cơ hội. Tuy nhiên trận đấu mà ai biết được cơ chứ, lúc này Gowak đã bị thương một phần, lại thêm yếu tố ngẫu nhiên trên sân đấu, ai thắng ai thua còn chưa chính xác phân ra đâu. Trận đấu nên bắt đầu, Kaito tập trung khẽ nói, hai con Pokemon lập tức di chuyển, Gowak không tính áp sát quá gần người đối thủ. Hydro Pump, Miante ra mệnh lệnh, đang nghĩ rằng Mia Blonde chuẩn bị cho Snorlax né ra, mọi người lập tức bị vả mặt, con Snorlax hoàn toàn không có dự định né tránh. Nhận nguyên cú Hydro Pump vừa rồi, sau đấy dùng sức tấn công trở lại, bị thương là bị thương, nhưng tấn công lại không có vấn đề gì, Snorlax vốn dĩ da dày thịt béo. Hyper Beam, Mia Blonde lớn tiếng ra lệnh. Cột sáng hủy diệt phóng tới, tuy nhiên ngay khi nó định đập trúng người Gowak, hai móng vuốt của con vịt lập tức vồ lấy, dùng xe đầu claw cản lại một chút tổn thương. Dính đòn bắn ngược về sau, dạng chiến đấu lấy mạng đổi mạng của Snorlax khiến Gowak không thể. Góc truyện audio.com, tránh được, bị thương lại càng bị thương nặng nề hơn, có điều Gowak vẫn chưa mất đi năng lực chiến đấu. Miante hoàn toàn bình tĩnh, cô thậm chí còn không hỏi Gowak của mình có sao không, bởi vì cô đã biết rõ đáp án. Con vịt xanh lập tức đứng dậy, không dùng quá nhiều tốc độ, vừa vặn tránh khỏi những đòn công kích khủng bố của Snorlax, lại mai dần thể lực của đối thủ. Hammer Arm, Mia Blonde ra mệnh lệnh chỉ huy. Hẳn là trước khi chiến đấu, con Snorlax này đã được cho ăn rất đầy đủ, dùng ra kỹ năng cực kỳ uy lực. Hai tay nắm chặt lại, đập xuống, một vùng lớn mặt đất bị đập nát ra, có điều không đánh trúng người Gowak. Nhưng đòn công kích của Gowak cũng không thể làm gì quá ảnh hưởng lên Snorlax, hai cái Pokemon đều đang hao tổn thể lực của mình. Có điều thể lực của Gowak đang giảm dần nhanh hơn, liên tục né tránh trước thế công dữ dội của đối thủ, Gowak đã mấy lần suýt bị knock out ra khỏi trận đấu. Vậy mà mỗi lần đều tại chí mạng né đòn được kỹ năng của Snorlax, giống như chiến binh mãi mãi không khuất phục, đứng dậy tiến lên. Những cú đấm mãnh liệt đánh ra, liên tục né tránh Gowak cuối cùng dính phải một đòn trực diện, như muốn phun ra mọi thứ trong bụng, khuôn mặt con vịt xanh khổ sở dùng sai kích nâng đỡ chính mình. Oành, Gowak va mạnh xuống đất thở dốc, còn Snorlax lại lao tới hung dữ, bá đạo. Kết thúc nó, Body Slam, suy khơ áp, cùng lúc với mệnh lệnh từ miệng Mia Blonde vang lên, Miante cũng lập tức hô to mệnh lệnh. Một luồng sáng tỏa ra khắp người Gowak, cơ thể đấy vẫn nhỏ bé, nhưng có điều lúc này mọi thứ đã khác. Con mắt liếc lên trên, với một ánh nhìn kiên cường, hai con Pokemon chạm vào nhau tạo ra một âm thanh khổng lồ. Headbutt, cái đầu của Gowak húc vào người của Snorlax tuy nhỏ bé, nhưng kỹ năng suy khơ ấp đã thay đổi chỉ số của con Gowak vào lúc này. Stat của Snorlax bị Gowak sao chép, điều đó đồng nghĩa rằng đây là sự va chạm của hai con Snorlax đập vào nhau. Slam Body tấn công với Headbutt tạo ra một thế giằng co, cuối cùng Gowak vẫn là thất bại, nhưng mà Snorlax đã không còn bao nhiêu thể lực. Chiến đấu lâu dài với Gowak đã làm nó trở nên rất mệt mỏi, Miante liên tục tạo ra cơ hội cho Snorlax khiến cho con Pokemon to con nghĩ rằng mình sắp thắng. Liên tục dùng ra các kỹ năng mạnh rồi lại bị đối thủ né thoát, cuối cùng một chiêu Headbutt đã mài gần như toàn bộ thể lực của Snorlax. Gowak mất đi năng lực chiến đấu, Snorlax đang định nói gì đó, đột nhiên con Snorlax cũng ngã gục xuống cái ầm. Hai mắt xoay tròn tròn. Chết tiệt, Mirabelle lúc này bình tĩnh trở lại, cậu đã nhận ra, nhưng đợt cơ hội vừa rồi là do Miante cố ý dẫn dắt cậu vào. Đồng thời, đối phương có tự tin khống chế cục diện theo ý muốn của bản thân. Chính xác đến đáng sợ, chính xác đến việc Gowak có thể làm được từng cái gì, đến cả việc Snorlax sẽ gục ngã. Snorlax cũng mất đi năng lực chiến đấu, xin mời hai bên tuyển thủ gọi ra Pokemon tiếp theo của mình. Trọng tài có chút giật mình, nhìn sơ qua thì Miante đã giành lợi thế nhiều hơn, có điều chưa đến Pokemon cuối cùng, chưa dùng ra át chủ bài, còn chưa chắc chắn. Trở về thôi, ngươi đã làm rất tốt. Miante thu hồi Gowak, sau đấy không hề suy nghĩ gì thêm, cầm lấy Pokeball tiếp theo chuẩn bị chiến đấu, giống hệt một cỗ máy. Ha ha, có vẻ không ổn rồi đây. Mirabelle cũng thu hồi Snorlax trở lại, anh chỉ còn lại 4 con Pokemon có thể. Gocchuyenaudio.com dùng, mà đối phương lại còn 5 con, hơn nữa, các Pokemon của đối phương đều rất khó chơi. Trận đầu tiên dùng Vileplume giành lợi thế mà vẫn thua cuộc, tuy vẫn nằm trong dự đoán của Mirabelle, nhưng đây đã là dự đoán tồi tệ nhất. Không ngờ đối phương vậy mà dùng một đánh bại hai con quái vật này. Cách chương.